Vô thượng sát thần, chương 2105, trước bão táp yên tĩnh. Góc truyện audio.com, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng, 2150, đổi mới thời gian, 2017, 11, 18, 11, 41, 10. Thời gian trôi qua, lóa mắt liền qua 6 ngày thời gian. 3 ngày trước, Kiếm La, Tiếu Thiên Dương cùng Sở Khinh Cuồng mấy người đúng hẹn đến Tu La Điện tìm Tiêu Phàm. Đám người cùng Tiêu Phàm hàn huyên một hồi, liền rời đi Tu La Điện. Ngay từ đầu đám người cũng không có coi ra gì. Bất quá 3 ngày này thời gian, lại cũng không còn nhìn thấy Kiếm La bọn họ mấy người. Mấy người tựa như hư không tiêu thất một dạng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm một mực đợi ở Tu La Điện, thâm cư không ra ngoài, mà đệ nhất thành cũng đang đâu vào đấy phát triển. Từ khi Tiêu Phàm hủy diệt Thiên Âm Tông sau đó, đệ nhất thành hung uy truyền khắp tứ phương. Số lớn tu sĩ từ tứ phía bát phương chạy đến, chỉ vì gia nhập đệ nhất thành. Một ngày này, cự ly đệ nhất thành xây thành trì đại điển chỉ có một ngày thời gian. Đệ nhất thành cũng đã kín người hết chỗ, có ít người là bởi vì ngưỡng mộ đệ nhất thành, cho nên không xa mấy vạn dặm đến đệ nhất thành, chỉ vì tìm cái núi dựa lớn, mà có người, lại là bởi vì hôm nay là đệ nhất thành xây thành trì ngày. Tiêu Phàm rộng mời bốn phương tu sĩ tham gia, cùng nhau chứng kiến đệ nhất thành sinh ra, sự tình hẳn là đều chuẩn bị không sai biệt lắm a. Tiêu Phàm đứng sừng sững Tu La Phong đỉnh, quan sát phồn hoa như gấm, đèn đuốc sáng trưng đệ nhất thành, âm thầm trầm ngâm nói. Bọn họ đều chưa bao giờ nghĩ đến, Tiêu Phàm tại Thái Cổ Thần Giới đặt chân, vẻn vẹn mất hơn một tháng thời gian. Nguyên bản bọn họ coi là Tiêu Phàm chỉ ít cũng phải tiêu phí đến mấy năm thời gian mới có thể làm được. Điện chủ yên tâm, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, thiếp mời sớm cũng đã phát đi ra. Ngày mai bọn họ nhất định sẽ tham gia, thần thiên nghiêu cung kính nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía một bên Quỷ Thiên Cừu nói. Quỷ Thiên Cừu, ngươi có chuyện gì không? Quỷ Thiên Cừu lấy ra một phần thiếp mời, cung kính đưa cho Tiêu Phàm, nói, điện chủ, nguyên bản Thiên Âm Tông cùng Phi Kiếm Môn cái này hai đại tam lưu thế lực phía dưới đại bộ phận bất nhập lưu thế lực, đều nguyện ý gia nhập đệ nhất thành. Đây là hàng gián, đại bộ phận thế lực đều đầu hàng. Thần Thiên Nghiêu một mặt bất khả tư nghị nói. Kể từ đó, chẳng phải là nói, ta đệ nhất thành so Phi Kiếm Môn cùng Thiên Âm Tông cộng lại địa bàn đều phải lớn. Địa bàn lớn, có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem đen kịt bầu trời đêm nói. Không nên buông lỏng đề phòng, ngày mai sự tình sẽ không như thế đơn giản. Hắn cùng với Thanh Dạ Vũ ở giữa ước định, ngoại trừ Tu La Điện đám người, nhưng không có bao nhiêu người biết rõ. Tiêu Phàm rõ ràng, U Vân Phủ tại hắn có thể chiếm lấy thiên thần bảng tranh đoạt tái ba vị trí đầu trước đó, là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận đệ nhất thành địa vị. Dù sao, nếu như U Vân Phủ thừa nhận, liền là tương đương với từ khía cạnh dưới sự cổ động thuộc tam lưu thế lực ở giữa chiến đấu. Đồng dạng chiến đấu là hẳn là tồn tại, có chiến đấu mới có thể có áp lực, sinh ra chân chính cường giả, có thể chiến đấu một khi lan đến gần hủy diệt tông môn cấp độ. Có thể cũng không phải là U Vân Phủ muốn thấy được. Một khi U Vân Phủ cấp dưới thế lực hỗn loạn không chịu nổi, đừng nói sinh linh đồ thán, nhưng nhất định sẽ tử thương thảm trọng, rất nhiều thiên tài đều có thể ở trong chiến đấu vẫn lạc. Bởi vậy, U Vân Phủ là không thể nào tùy tiện thừa nhận đệ nhất thành địa vị. Chỉ có làm Tiêu Phàm chiếm lấy thiên thần bảng tranh đoạt tái ba vị trí đầu, U Vân Phủ mới có thể đối ngoại tuyên bố đệ nhất thành địa vị. Bởi vì đến lúc kia, U Vân Phủ cũng không dám không nhìn Tiêu Phàm, mà trước đó, đệ nhất thành còn muốn đối mặt bốn phía thế lực khác khiêu chiến. Áp lực cũng không phải đồng dạng lớn, mặc dù Phi Kiếm Môn cùng Thiên Âm Tông cái này hai đại cũ tam lưu thế lực bị hủy diệt, nhưng bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép cái khác một cái mới tam lưu thế lực sinh ra. đừng nhìn mấy ngày nay gió bình sóng lặng, lại sớm đã mạch nước ngầm mãnh liệt, tùy thời vận sức chờ phát động. Hôm nay là đệ nhất thành xây thành trì đại điền, tứ phương thế lực cũng nhất định sẽ cho đệ nhất thành tạo áp lực. Thậm chí liên thủ diệt đệ nhất thành, Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu hai người nghe vậy, sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Quỷ Thiên Cừu lại nói, điện chủ, thuộc hạ thu đến tin tức mới nhất, có tứ đại tam lưu tông môn, 12 đại bất nhập lưu tông môn cũng đã trắng trợn tiềm nhập đệ nhất thành. Những người này, chúng ta có cần hay không? Thần Thiên Nghiêu không có nói tiếp, nhưng hắn rõ ràng, những người này đều là kẻ đến không thiện, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho đệ nhất thành xây thành trì đại điển tiến hành thuận lợi. Tiêu Phàm thần sắc như thường, tựa như tất cả những thứ này sớm liền hắn trưởng khống bên trong. Hồi lâu mới nói, thực lực đại khái như thế nào? Tứ đại tam lưu tông môn, đều là cổ thần cảnh cường giả dẫn đội. Hơn nữa nghe nói có thể là tứ đại thế lực chủ. Về phần bất nhập lưu tông môn, đều có thiên thần cảnh đỉnh phong tọa chấn. Thần Thiên Nghiêu ngữ khí ngưng trọng nói, trên mặt đều là lo lắng thần sắc. Đệ nhất thành chỉ là vừa mới đặt chân ở này, thiên thần cảnh cường giả đều có hạn, lại càng không cần phải nói cổ thần cảnh, bốn đại cổ thần cảnh, tăng thêm một đám thiên thần cảnh, hoàn toàn có thể tùy tiện hủy diệt đệ nhất thành. Dù sao, những người này biết đệ nhất thành quỷ dị, nhất định sẽ phòng bị đệ nhất thành, trước đó trận pháp có thể chưa hẳn có thể làm gì được rồi bọn họ. Điện chủ, sự tình có chút khó giải quyết a, Quỷ Thiên Cừu cau mày. Hắn và Thần Thiên Nghiêu đều không cấm nhìn về phía Tiêu Phàm. Lại là phát hiện Tiêu Phàm thần sắc như thường, từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì biến hóa. Chẳng lẽ Tiêu Phàm sớm cũng đã tính trước kỹ càng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Bọn họ lúc này mới phát hiện, bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Cái kia giống như tinh thần con ngươi sâu thẳm đến cực điểm. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng tại đó, không nhúc nhích, các ngươi biết rõ ta đang suy nghĩ gì sao? Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói, tay phải nâng cầm lên, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu hai người đần độn lắc đầu. Tiêu Phàm cười cười nói, ta đang nghĩ, nếu như diệt cái này tứ đại tam lưu thế lực, U Vân Phủ sẽ như thế nào nghĩ? Diệt tứ đại thế lực, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu còn coi là mình nghe lầm. Không khỏi trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Diệt tứ đại thế lực, thật thua thiệt. Tiêu Phàm cảm tưởng, coi như những cái này tam lưu thế lực cùng Thiên Âm Tông cùng Phi Kiếm Môn thực lực không sai biệt lắm. Vậy cũng chỉ ít nắm giữ năm cái cổ thần cảnh cường giả tọa chấn. Tứ đại thế lực cộng lại liền tương đương với 20. Đây chính là 20 cổ thần A, cũng không phải thiên thần cảnh, đừng nói hủy diệt một cái vừa mới thành lập thế lực. Đoán chừng đối mặt U Vân Phủ, đều sẽ cho tạo thành nhất định khốn nhiễu. Thôi, việc này từ từ sẽ đến, cây cao chịu gió lớn, đệ nhất thành còn không phải phong mang tất lộ thời điểm. Không đợi hai người mở miệng. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, làm hai người lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, chỉ có một đạo thanh âm quanh quẩn tại hai người bên tai. Hôm nay xây thành trì đại điển đúng hạn tiến hành, mật thiết giám thị cái kia mấy đại thế lực hành tung. Là, điện chủ, Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu hướng về phía hư không một xá. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Quỷ huynh, ngươi nói điện chủ thật có thể hủy diệt tứ đại tam lưu thế lực sao? Thần Thiên Nghiêu nghi hoặc nhìn xem Quỷ Thiên Cừu nói. Hắn hiển nhiên là không tin Tiêu Phàm nắm giữ có thể hủy diệt tứ đại tam lưu thế lực lực lượng. Ngươi đi theo điện chủ so với ta muốn lâu. Ngươi phát hiện điện chủ có cái gì để ngươi thất vọng qua sao? Quỷ Thiên Cừu cười nhìn xem Thần Thiên Nghiêu nói. Không có, nghe nói như thế. Thần Thiên Nghiêu không cần nghĩ ngợi lắc đầu, lâu như vậy đến nay, Tiêu Phàm còn thật không có nhường hắn thất vọng qua, cũng đã không biết bao nhiêu lần ngăn cơn sóng dữ. Đột nhiên, Thần Thiên Nghiêu tựa như hiểu cái gì, hít sâu một cái nói. Ta biết, Quỷ Thiên Cừu cười cười. Sau đó nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm, thật sâu thở dài một hơi. Trước bão táp thật đúng là yên tĩnh à, cách chương.